Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, băng xương nữ thần. Duy vĩ phía sau lưng, ta chuyện, không cần ngươi quản, nhàn như xương vẫn như cũ đưa lưng về phía Diệp Thiên. Trong miệng tuy nhiên kêu gào, nhưng từ trên người Diệp Thiên tản mát ra mãnh liệt nam nhân khí tức. Lại làm cho nàng lần nữa trái tim loạn chiến, không khỏi có chút ý loạn tình mê. Ở trên trời kinh cùng Diệp Thiên thiếp thân giao dung lúc quấn tơ hình ảnh, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như hiển hiện trong đầu. Hiện tại nhan như xương căn bản không dám xoay người cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đúng. Nàng sợ hãi chính mình một khi đối mặt Diệp Thiên liền sẽ nhịn không được lần nữa nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Loại này cảm giác quỷ dị cảm giác, đến tột cùng từ đâu mà đến, nàng cũng nói không rõ ràng. Nàng chỉ có thể lần nữa phi thường khẳng định ra kết luận. Chính mình ghét nam chứng, đối Diệp Thiên vô hiểu. Nhàn như xương cưỡng chế lấy nội tâm kiều diễm, mở miệng lần nữa khiển trách. Người cút cho ta, cách ta xa một chút. Ngươi cái này vô sỉ xuống, chảy ác ma, thật không biết xấu hổ. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, nhíu chặt lông mày, nhếch miệng lên, cười một tiếng, đầu óc ngươi nước vào a. Ta cái gì thời điểm vô sỉ xuống, chảy không biết xấu hổ. Ta ánh mắt, lại là nháy mắt, cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm nhan như xương thon dài phía sau lưng. Trước mắt nhan như xương phía trên, mặc lấy phấn sắc lộ lưng đựng, chỉ có mấy cây tinh tế dây buộc, kết nối lấy bên hông hai bên vải vóc, đem trọn cái trắng, tích phấn, non phía sau lưng, hoàn toàn bày ra trong không khí, lộ ra vô cùng gợi cảm duy mỹ, mỗi một tấc da thịt, tại phấn sắc dây buộc âm trầm dưới, lộ ra càng tinh tế tỉ mỉ trắng noãn. Giống như dương chi bạch ngọc tơ lụa, không có nửa điểm tì vết, đẹp đến mức giống như là thượng đế tinh điêu tế trác đi ra tác phẩm nghệ thuật. Phía dưới thì là một đầu màu xanh da trời bao mông váy ngắn, đem vành cao tròn trịa thanh tú mông hình dáng, không giữ lại chút nào địa phác họa ra đến, cho dù là thiếp thân quần lót dấu vết cũng mơ hồ có thể thấy được. Một đôi thon dài nhỏ nhắn mềm mại lớn dài, trên đùi, không có bất kỳ cái gì tân trang, liền tất chân cũng không có mặc, bày biện ra lớn nhất trạng thái nguyên thủy, càng là đẹp đến mức câu hồn đoạt phách, hoàn mỹ chân hình, trơn bóng da thịt, trắng như tuyết màu da, mỗi một cái lỗ chân lông đều dường như tản mát ra đắm say tâm thần người ta hương khí. Đối mặt với dạng này cảnh đẹp, cho dù là duyệt nữ vô số Diệp Thiên, lúc này cũng không khỏi đến có chút tim đập thình thịch. Hắn thậm chí đã không phân rõ, trước mắt mỹ nhân, đến tột cùng là nhan như xương, vẫn là nhan như tuyết. Nhị tỷ phu, ngươi bây giờ cái gì cũng không có mặc. Trên lầu đột nhiên truyền đến nhan như mộng ngượng ngùng, tới cực điểm tiếng nhắc nhở. Lúc trước nhan như mộng chạy về chính mình phòng ngủ, lại không đóng cửa, vẫn như cũ có thể nghe được trong phòng khách nhan như xương cùng Diệp Thiên hai người đối thoại. Chỗ lấy lúc này không chút do dự nhắc nhở Diệp Thiên. Nàng mơ hồ cảm thấy, có lẽ Diệp Thiên cũng không biết bản thân, lúc này chính là không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Diệp Thiên lần nữa sững sờ, hít vào một hơi, cúi đầu xem xét, nhất thời mặt đen lại. Lúng túng khó xử lúng túng cười nói, thực sự xin lỗi, ta không có chú ý tới sự kiện này. Nhan ra hai tỷ muội kém chút tức giận đến thổ huyết. Trong phòng ngủ nhan như mộng, đang nghe Diệp Thiên lời giải thích này về sau, một đầu vừa ngã vào trên giường, cảm giác sâu sắc im lặng, đến mức nhan như xương thì là lạnh hừ một tiếng, cũng nhanh chóng hướng chính mình phòng ngủ chạy tới. Không thể lại cùng Diệp Thiên đơn độc tiếp xúc, tiếp tục như vậy nữa, nàng hội nhịn không được hướng Diệp Thiên biểu lộ tiếng lòng. Nàng căn bản khống chế không nổi chính mình. Đối với nàng mà nói, Diệp Thiên thì là một bộ hành tẩu xuân dược. Thời thời khắc khắc đều tại phóng thích ra mê loạn nàng tâm thần dược lực. Thực, Diệp Thiên giải thích, cũng không có nói lời nói dối. Hắn là thật không biết mình trên thân, cái gì cũng không có xuyên. Lấy hắn biến thái thân thể tố chất, nếu không phải tận lực quan sát cảm thụ thân thể biến hóa. Xuyên không mặc quần áo, đối thân thể của hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì hắn thân thể đã đến nóng lạnh bất xâm cấp độ, cảm nhận được không đến ngoại giới nóng lạnh, y phục đối với hắn mà nói, chỉ là dùng đến che giấu mà thôi, cũng không thể vì hắn cung cấp khu lạnh giữ ấm tác dụng. Cho nên dọc theo con đường này, ôm lấy thiên diện, tại vô số làm nhà cao tầng trên sân thượng, ngang dọc tung bay, hắn đều không biết mình không mặc quần áo. Diệp Thiên đem thiên diện đưa về phòng ngủ về sau, trong đầu nhưng thủy chung hiện ra nhan như xương phía sau lưng say lòng người phong cảnh. Nửa ngày về sau, mới đem thay lòng đổi dạ suy nghĩ dần dần thu liễm. Ngồi tại thiên diện bên giường, nhìn lấy trong mê ngủ thiên diện, ánh mắt lộ ra trầm tư ánh mắt. Bây giờ nhan tiểu hào đã triệt để vẫn diệt, lại cũng không có người có thể đối nhan như tuyết tổng giám đốc chi vì tạo thành uy hiếp. Nhan như tuyết kế nhiệm khuynh thành tập đoàn tổng giám đốc chi vì đã là không tranh sự thật, mà nhan ra sản nghiệp cũng có thể bảo trụ, cho nên Diệp Thiên cũng không nóng nảy chạy tới khuynh thành tập đoàn cùng nhan như tuyết gặp mặt. Có Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ tại nhan như tuyết bên người, Diệp Thiên rất yên tâm. Nhan nữ thần a, lần này ta vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, không biết ngươi hội làm sao cảm tạ ta đây. Diệp Thiên tâm lý lại có chút tà ác nghĩ đến, móc điện thoại di động, tại WeChat phía trên biên soạn chu sát Nhan Tiểu Hào sự kiện này tiền căn hậu quả. Đối mặt Ôn Hồng khí thế hung hung trưởng phong, nhan như tuyết vậy mà không tránh không né đứng tại chỗ, thì liền thần sắc trên mặt cũng không có nửa điểm ba động. Xoẹt, Ôn Hồng trắng non như ngọc đầu ngón tay vẫn chưa chạm tại nhan như tuyết ở ngực, mà chính là cổ tay khẽ đảo, theo nhan như tuyết bên tai xẹt qua một túm tóc xanh, theo tiếng theo nhan như tuyết bên tóc mai tung bay rơi xuống đất. Khách khách khách, Ôn Hồng lại nhánh hoa loạn cắm cười rộ lên, khẽ thở dài, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Nhan tiểu thư, người tốt trấn định tâm tính. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta muốn ngươi thật tốt còn sống. Còn sống tiếp nhận mất đi Diệp Thiên thống khổ. Nhan như tuyết nhếch miệng lên một vệt trào phúng. Đường cong, không nói một lời, ngươi sẽ vì hôm nay không chịu đem Diệp Thiên nhường cho ta quyết định. Thật sâu hối hận, Ôn Hồng phun ra một vòng khói, kiệt cười khằng khặc quái dị lấy. Nhan như tuyết không hề sợ hãi âm thanh lạnh lùng nói. Chờ xem, Ôn Hồng lùi lại mấy bước, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, thoát ra ngoài cửa sổ, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Mà cho đến giờ phút này, nhan như tuyết mới bỗng nhiên thân hình run lên, đầu ngón tay che ngực, một cái mông ngã ngồi trên ghế, nàng toàn thân mồ hôi lạnh. Đều tại thời khắc này, điên cuồng tuôn ra, thoáng cay thấm, ẩm ướt, nàng tất cả đồ lót, trước đó bị tận lực áp chế cảm giác sợ hãi, cũng tất cả đều tại thời khắc này, mãnh liệt bừng bừng phấn chấn, ở trong lòng quanh quẩn không rời. Lúc này, nhan như tuyết bị Diệp Thiên phát tới WeChat, nhìn đến Diệp Thiên tin tức, nàng dọc theo con đường này. Đối Diệp Thiên tất cả lo lắng cùng lo lắng, toàn đều vào lúc này tan thành mây khói, hóa thành hư không. Xem hết chỉnh cái tin tức về sau, nhan như tuyết thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, Nhan Tiểu Hào chung quy vẫn là chết tại Diệp Thiên trên tay. Nàng vốn đang kế hoạch thông qua Nhan Tiểu Hào đem cảnh sát liên lụy vào, cùng thượng quan Tường Vi đấu pháp, đã giết Nhan Như Tuyết, chà chà cái trán mồ hôi, cho Diệp Thiên hồi phục hai chữ, sau đó đứng dậy hướng văn phòng gian phòng đi đến. Trong phòng kế là nàng chuyên trúc phòng nghỉ, bên trong có giường, có ghế sofa, có mũ áo tủ, còn có phòng tắm. Nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt tắm rửa, đổi một bộ mới tinh phục trang, sau đó lấy lớn nhất rồi rào tràn đầy tinh thần trạng thái tiếp nhận Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc chi vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?